Nơ, lão đại mau nhìn. Bỗng nhiên, một mực đi ở phía trước pha rác như là phát hiện ra bảo bối hoảng sợ nói, mời đến thiên quân nhìn sang. Lúc này, đi theo tại thiên quân bên người đúng là Kim Bằng cùng thôn cánh tay viên nhị người. Đi qua trong một đoạn thời gian, tránh thị tam huynh đệ độ kiếp thành công rồi. Thành công lột xác vi 49 tán thần. Phàm nhân cốt. Một tòa người cao tấm bia đá lớn. Thượng diện như là dùng máu tươi sáng tác lấy ba cái huyết hồng chữ to. Chỉ cần nhìn lên một cái, tự lại để cho người không tự giác run sợ. Tại đây còn có một chuyến chữ nhỏ. Chỉ thấy pha rác dùng tay búng cỏ dại chỗ che giấu tấm bia đá phía dưới. Lộ ra một đoạn màu đen như mực tám cái chữ nhỏ. Chết sống có số, phú quý tại thiên. Xem ra cái này phàm nhân cốt thật đúng còn không đơn giản. Thiên quân cười nhạo nói tuy nhiên cẩn thận. Bất quá chút nào không có ở ý. Pha rác phòng ngự đã không sai biệt lắm đạt đến trung phẩm thần khí. Mà thể chất của mình bản thân tự khác hẳn với thường nhân. Thời khắc mấu chốt. Còn có thể đem thiên long cảnh hóa thành nội giáp mặc vào. Tổng hợp. Coi như là thượng phẩm thần khí cũng mơ tưởng làm bị thương chính mình. Thông cánh tay vượng thì là dùng lực lượng nghe nói. Hạn chế tu vi. Lực lượng tổng không có khả năng hạn chế a. Về phần Kim Bằng. Đó là dựng ở hỗn độn giới đỉnh phong. Cũng là không có nguy hiểm gì. Cho nên thiên quân thật đúng là không có đem cái này phàm nhân cốt để vào mắt. Đi thôi. Nói xong, thiên quân đi đầu một người liền bước vào bụi cỏ dại sinh phàm nhân cốt. Mới vừa tiến vào phàm nhân cốt, lập tức liền như là lâm vào trong đêm tối. Nồng đậm lá cây đem trọn cái đại địa che được một tia ánh mặt trời đều không có. Bốn phía đều tràn đầy ăn mòn khí tức. Thỉnh thoảng có nguyên một đám như là cánh tay thô cự mãng quái trùng tại chậm rãi di động. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản là phân biệt rõ không đi ra. Dưới chân tắc thì như là dẫm phải bọt biển. Khô bại lá cây mất rơi trên mặt đất dày đặc một tầm. Dẫm lên đi ra xèo. Xèo tiếng kêu càng là bằng thêm cái này màu đen bên trong đứt khủng bố. Lão đại, ngươi có cảm giác chưa? Ta như thế nào cảm thấy ta ở chỗ này thân thể trở nên trầm trọng rất nhiều. Hơn nữa không còn có chi lúc trước cái loại này toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác. Pha rác có chút hoảng sợ nói, mỗi giơ lên một cước. Hắn đều cảm thấy phi thường cố hết sức cả người cũng như là tứ chì. Dị thường trầm trọng. Tiểu tử ngươi lúc trước không phải hung hăng càng quấy nói không sợ sao? Hiện tại như thế nào sợ thần rồi hả? Thiên quân tức giận nói. Kỳ thật vừa tiến vào cái này khủng bố phàm nhân cốt. Thiên quân tự cảm thấy đi ra. Mình ở tại đây sở hữu tất cả tu vi đều bị áp chế rồi. Có thể nói. Ở chỗ này. Mình chính là một cái không có bất kỳ tu vi người bình thường. Hơn nữa tại đây trọng lực tối thiểu nhất là bên ngoài gấp 10 lần. Mỗi giơ lên một cước đều là phi thường cố hết sức. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Trong lúc này khả năng tiềm ẩn có uy hiếp. Chúng ta ở chỗ này đều là bình thường chi nhân. Ngoại trừ phòng ngự cùng lực lượng còn có tác dụng bên ngoài. Có thể dựa vào chỉ có vũ khí rồi. Cảnh giác chú ý đến bốn phía. Thiên quân có thể không tin những này vùng khỉ ho cò gáy địa phương không có khủng bố yêu thú tồn tại. Bỗng nhiên, một tiếng chói tai xin, siêu, mơ thanh truyền đến. Mọi người kinh hãi. Vội vàng hướng về sau nhìn sang. chỉ thấy một đầu như là lợi kiếm hồng xà đánh về phía thôn cánh tay vượng. Vừa thô vừa to, cánh tay như là siết chặt hung hăng nắm hồng xà tam giác đầu. Cùng một thời gian, cái tay còn lại giữ chặt hồng xà cái đuôi. Hai tay như là kéo dây cung. Hung hăng một kéo, lập tức máu tươi một biểu. Tung tóm được thôn cánh tay vượng, mặt mũi tràn đầy đều là một đầu nho nhỏ con sâu nhỏ cũng dám đánh lén, muốn chết. Trung thực thôn cánh tay vượng tức giận nói, kỳ thật coi như là một đầu ngưu, dùng hắn mang lực, làm theo có thể sống sờ sờ giải quyết. N. Bỗng nhiên, Thiên Quân dự cảm không tốt nhíu mày. Cùng một thời gian, bốn phương tám hướng như là trước đó mai phục tốt rồi. Vô số đầu hồng xà đều là như là từng đạo lợi kiếm hướng theo gió bốn người đánh tới. Phóng mắt nhìn sang, trong lúc nhất thời đến cùng có bao nhiêu hồng xà, căn bản là hằng hà, nhưng là toát lên tại mọi người trong ánh mắt cũng chỉ có màu đỏ. Máu tươi nương theo lấy hồng xà nhan sắc, đem vũ khí lấy ra, nhanh. Những này hồng xà căn bản là không gây thương tổn chính mình, nhưng là Thiên Quân hay vẫn là vô ý thức kêu gọi mọi người xuất ra vũ khí chống cự. Gần kề trong nháy mắt thời gian, chỉ thấy thôn cánh tay vượng cùng với kim sĩ đại bằng đều là kêu thảm thiết liên tục, thống khổ té trên mặt đất. Lập tức cả người liền bị hồng xà bao phủ, rất nhanh liền nhìn không tới thân thể của bọn hắn. Không tốt! Một cái ý niệm, Thiên Quân trực tiếp đem tất cả mọi người thu hút đến Thiên Long cảnh chính giữa. Làm sao vậy? Thiên Long cảnh ở bên trong, theo gió vẻ mặt lo lắng nhìn xem thôn cánh tay vượng cùng với kim sĩ đại bằng. Chỉ gặp trên người bọn họ lập tức liền sưng đỏ. Hiển nhiên chính là trước kia hồng xà kia cắn qua địa phương. Hung hăng cắn răng một cái, liền gặp thôn cánh tay vượng cùng với kim sĩ đại bằng hai người đều là ngồi xếp bằng. Rất nhanh, liền gặp trên người vốn là sưng đỏ chỗ chảy ra một trôi ô huyết, vốn là trắng bệch đôi má cũng dần dần trở nên ửng đỏ. Thời gian nửa nén hương về sau, chỉ thấy Kim Bằng cùng thôn cánh tay viên nhị người đồng thời mở mắt, vẻ mặt nghĩ mà sợ nói, chủ nhân, hồng xà kia độc huyết có giam cầm tác dụng, chỉ cần bị nó cắn trúng rồi, thân thể lập tức tự đánh mất động cuốn khả năng. Thiên Long cảnh ở bên trong, thông cánh tay vượng cùng Kim Bằng đều khôi phục vốn có thực lực, cho nên cái này một chút vết thương nhỏ, bọn hắn còn không có để vào mắt. A, giam cầm tác dụng. Thiên Quân lông mày nhíu lại, thân thể của mình đã đạt đến thần khí, tất nhiên là sẽ không e ngại những cái kia hồng xà cắn phệ. Mà pha rác cường hãn nhất là phòng ngự, những cái kia hồng xà tự nhiên cũng không thể không biết làm sao pha rác. Cho nên Thiên Quân cùng hắn cũng không có bị bất luận cái gì thương. Đã như vậy, các ngươi hai người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, chờ chúng ta đem cửa ải này qua đã xong, tại phóng các ngươi đi ra. Nhìn pha rác liếc, hai người trực tiếp ra Thiên Long cảnh. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài oa thiếp cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng. Ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 412 gặp ngày. Cập nhật lúc 2.12.102.313.04.37, số lượng từ 6.940. tại Thiên Long Cảnh trong gần kề một nén nhang thời gian. Giờ phút này Thiên Quân hai người đi ra, ánh vào đến trong tầm mắt chính là vô tận hồng xà. Dưới chân đạp, trên cây treo, toàn bộ đều là hồng xà. Nhất là trên mặt đất, cái nhìn kia trông đi qua, khoảng chừng một mét dày bầy rắn, không ngừng triền miên vạn vẹo, lại để cho người nhìn lên một cái cũng không khỏi cảm thấy thập phần buồn nôn. Má ơi, vậy mà xuất hiện nhiều như vậy hồng sạc, lão đại, đi nhanh đi, nhìn xem trong nội tâm chiếc bông đấy. Pha Rác có chút chịu không được nói ra. Muốn đi chỉ sợ cũng là không còn kịp rồi. Thiên Quân trên mặt treo không màng danh lợi dáng tươi cười hướng dưới chân bầy rắn nhìn qua Doan. Lập tức, chỉ thấy vạn vẹo bầy rắn nhanh chóng tách ra. Hai cái thô như vạt nước giống như lớn nhỏ hồng xà vương triển lộ ra bọn hắn khủng bố thân hình. Vù vù khá lắm, thậm chí có hai cái rõ ràng hợp lý. Lão đại, ngươi tuyển công hay vẫn là tuyển mẫu hay sao? Vừa thấy thậm chí có lớn như vậy hai cái hồng xà vương đi ra, Pha Ra Na vốn là e sợ chiến trong nội tâm lập tức không còn sót lại chút gì. Hào hứng bừng bừng hướng Thiên Quân nhìn sang. Chẳng lẽ ngươi còn nhận thức trống máy sao? Chúng ta trực tiếp đi, như hắn không phải muốn cùng chúng ta là địch, lại giết không muộn. Thiên Quân cũng không muốn không có việc gì tự chém chém giết giết. Huống chi hắn lúc này một điểm pháp lực không có, như là thường nhân một bả. Thật như vậy đánh tiếp, cho dù thắng, mình cũng lấy không đến tốt. Nhìn qua Thiên Quân rời đi, hồng xà vương như là nhà thông thái tính. Một đạo liệt viêm lập tức theo trong miệng của hắn xì ra, như là một đạo lợi kiếm thẳng hướng Thiên Quân trên thân thể tập kích tới. Không có linh lực chèo chống, Thiên Quân thân thể quơ quơ xem như ổn định lại, vẻ mặt phẫn hận nhìn trước mắt hồng xà. Thiên Quân cầm trong tay Tử Phong thần kiếm nổi giận quát hồng xà nói ra nghiệt súc. Ta vốn muốn tha cho ngươi một mạng, ngươi vậy mà như vậy không biết tốt xấu. Lão Tam, không cần khách khí, cái này hai đầu không biết sống chết súc sinh giết là. Giơ lên Tử Phong thần kiếm, Thiên Quân chậm chạp hướng hồng xà giết tới. Rồi đột nhiên, hai cái hồng xà đều đứng thẳng đứng người dậy, dữ tợn nhìn xem Thiên Quân cùng Pha Rác, ý muốn một ngụm đem hai người bọn họ thôn phệ. Cực lớn đầu lâu trực tiếp hung hăng hướng xuống đập tới, tóm lên đầy trời bụi đất. Những cái kia chạy trốn hơi chút chậm chạp hồng xà thì là trực tiếp bị vê thành bụi phấn. Thằng này thực lực là quá hung lệ rồi. Tại đây phàm nhân trong cốt, Thiên Quân căn bản không có cái gì linh lực hoặc là tuyệt chiêu, mà ngay cả Tử Phong thần kiếm, tại không có linh lực chống đỡ dưới cũng chỉ là một bả thượng phẩm thần khí. Căn bản là vung không xuất ra hắn thượng phẩm thần khí uy lực. Đối mặt hai đầu cực lớn hồng xà hung mãnh công kích, Thiên Quân chỉ có dựa vào linh hoạt thân pháp không ngừng ở tránh né, căn bản cũng không có bất luận cái gì hoàn thủ chỗ trống. Bỗng nhiên, chỉ thấy một đầu hồng xà rồi đột nhiên ngửa người mà lên. Cực lớn cái đuôi bay thẳng đến Pha Rác rước đảo qua đi. Bồng một thanh âm vang lên, Pha Rác trực tiếp bị chặn ngang rút đánh một cái, cả người lập tức liền rút bay đến trên bầu trời. Chật vật đụng vào xa xa cổ thụ bên trên. Phốp, hung hăng nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Nhìn qua những cái kia mãnh liệt mà đến con rắn đỏ nhỏ hỗn hển, Pha Rác trực tiếp ngửa mặt lên trời thét dài. Trong nháy mắt, một đầu dài ước trăm dặm cực lớn thanh long liền ngang trời xuất hiện tại trên bầu trời. Chết! Các ngươi đều đáng chết! Lúc này, pha rác to như vậy thân thể xem dị thường, chỉ sợ diện mục dữ tợn khiến cho hồng xà đều là không ngừng run rẩy run. Long bản thân tự là lân giáp nhất tộc bên trong đức vương giả, mà hồng xà cũng là thuộc về lân giáp một loại. Hiện tại pha rác hiện ra bản thể thanh long, những này hồng xà tự nhiên theo đáy lòng đều cảm thấy sợ hãi, không sinh ra chút nào kháng nghịch chi tâm. Tả hữu lưỡng trảo như là trảo con gà con, đơn giản đem hai cái cực lớn hồng xà nắm ở trong tay. Bất quá hồng xà tuy lớn, nhưng là cùng pha rác cực lớn thân thể so, như là con kiến. Màu vàng kim ốm ánh long trảo thật sâu đâm vào hồng xà trong cơ thể. Rồi đột nhiên, chỉ thấy pha rác một hồi cuồng tiếu, hai móng càng là bỗng dưng vừa dùng lực, hai cái cực lớn màu đỏ sống sờ sờ bị hắn tạo thành hai đoạn, không có chút nào đứt sinh khí. Long du nước cạn bị tôm đùa giỡn, hổ rơi bình dương bị khuyển lấn. Không nghĩ tới tại nơi này phàm nhân trong cốt, hai cái linh trí không mở đứt hồng xà lại dám đánh chủ ý của ta. Thực là muốn chết. Pha rác tức giận nói. Vèo một tiếng, lại biến trở về hình người, chậm rì rì đi đến thiên quân bên người. Bất quá những cái kia hồng xà cũng không dám nửa lỗ mãn. Chứng kiến pha rác đều là run nhẹ nhẹ, sợ một cái không tốt lọt vào diệt sạc. Đi thôi, giết cái kia hai đầu đỏ thẫm sạc, những này con rắn đỏ nhỏ đối với chúng ta cũng không có cái uy hiếp gì. Nói xong, thiên quân trực tiếp đem kim bằng cùng thông cánh tay viên nhị người phóng ra, lần nữa hướng phàm nhân cốt ở chỗ sâu trong tiến lên. Càng đi ở chỗ sâu trong, bên trong càng là hắc ám, khắp nơi đều là một mảnh âm trầm khí tức, lại để cho người không khỏi câm như hến. Dù là thiên quân mấy người cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là vẫn là bị các loại quái thú công kích. Bất quá dùng thiên quân mấy người thực lực, dù cho biến thành phàm nhân, cũng không có bất kỳ yêu thú có thể nại bọn hắn gì. Trong nháy mắt, một tháng thời gian trôi qua rồi, thiên quân bốn người như cũ đang không ngừng địa xuyên thẳng qua tiến lên. Bỗng nhiên, chỉ thấy đang tại cực tiến lên thiên quân nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm: một tháng sau, huyết bồ đề sắp sửa độ thần kiếp. Cái gì? Độ thần kiếp? Tuy nhiên là thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, nhưng là pha rác mấy người như trước nghe dị thường rõ ràng. Tại đây đối với tu vi tiến hành hạn chế phàm nhân cốt, nếu như muốn độ tán thần kiếp, không khác muốn chết. Dù cho có thượng phẩm thần khí tương trợ, nhưng là một phàm nhân có thể độ thần kiếp sao? Lão đại, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Trở về ít nhất cũng phải một tháng, hơn nữa tại giữa đường xá vẫn không thể có nửa điểm chậm trễ. Cái này cùng nhau đi tới tuy nhiên hao tốn hơn một tháng thời gian, nhưng là thiên quân biết rõ, mấy lần đều là miệng hổ chạy trốn. Tại đây biến thái phàm nhân trong cốt, song quyền nan địch tứ thủ, có chút cường đại tồn tại căn vốn cũng không phải là bọn hắn chỗ có thể đối phó. Có chút lắc đầu, chỉ thấy thiên quân kiên định nói: hướng phía trước đi. Thiên long cảnh cùng thế giới bên ngoài lúc hai cái bất đồng tồn tại, bên trong thời gian cùng với không gian pháp tắc có cực lớn khác biệt, cho nên tại thiên long cảnh trong là không thể nào độ thần kiếp đấy. Hôm nay bọn hắn không có bất kỳ biện pháp khác, biện pháp duy nhất tự là thêm tiến lên, sớm ngày xuyên việt cái này phàm nhân cốt. Hiện tại chúng ta nhanh chóng tiến lên, trên đường dù cho gặp yêu thú hoặc là nhân loại ngăn cản, có thể đào tẩu bỏ chạy đi. không thể trốn đi trực tiếp giết chết. Chúng ta không có bất kỳ thời gian có thể lãng phí. Thiên quân bay thẳng đến bên người mấy người ra lệnh, một đoàn người đều ý thức được tình thế trước mắt nghiêm trọng. Nhíu chặt mày, nhanh chóng tiến lên. Trong nháy mắt, nửa tháng thời gian liền đi qua. Những ngày này, thiên quân mấy người như cùng là dạ hiệp sĩ, xuyên thẳng qua tại hắc ám trong rừng rậm. Đương nhiên, kỳ tinh dị thú là không thể thiếu chạm mặt. Bất quá thiên quân mấy người cố tình đào tẩu, những cái kia yêu thú cũng không thể nại bọn hắn gì. Huống chi thiên quân mấy người cũng không phải dễ trêu đấy. Bỗng nhiên, chỉ thấy đang tại đi nhanh thiên quân nhìn phía trước, trên mặt treo một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, nói ra xem ra chúng ta hết khổ rồi. Một cái loạn choạng, pha rác vốn là đang tại hơn u vinh quy quy ờ y thương mở đường, đột nhiên nghe được thiên quân nói ra hết khổ rồi, cả thân thể không khỏi trì trệ. Loại này không thấy được ánh mặt trời thời gian thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Bây giờ nói hết khổ rồi, vậy mà có chút không dám tin tưởng. Ác, ha ha, ta cũng nhìn thấy, phía trước 10 dặm bên ngoài, thậm chí có ánh sáng, ha ha, đi mau. Ngưng mắt mảnh xem, pha rác cũng nhìn thấy một tia yếu ớt ánh sáng. Trường kỳ ở vào hắc ám chính giữa, cho nên đối với ánh sáng dị thường mẫn cảm. Đối với tại bọn hắn mà nói, ánh sáng tự là xuyên việt cái này phàm nhân cốt hy vọng. Có thể lại để cho huyết bồ đề bình yên độ thần kiếp. 10 dặm đường, đối với trước kia bọn hắn mà nói, liền trong chớp mắt thời gian đều không cần. Nhưng là lúc này lại là hao tốn bọn hắn gần một nén nhang thời gian. Tới gần, càng ngày càng gần rồi. Thiên quân mấy người nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng rõ ràng. Hiển nhiên, bọn hắn ý thức được đã đột phá cái này hắc ám xâm lâm làm phức tạp. Vù vù, rốt cục đi ra. Hô hấp lấy mới lạ tươi sốt không khí. Cảm thụ được bên ngoài chướng mắt ánh mắt, mấy người tâm tình đều là tốt. Thế nhưng mà không đầy một lát, chỉ thấy thiên quân nhíu mày, có chút nghi hoặc nói làm sao có thể. Hiện tại chúng ta tu vi còn nhận lấy áp chế, chẳng lẽ chúng ta còn không có xuyên qua phàm nhân cốt. Hơi chút cảm thụ hạ trong cơ thể của mình, thiên quân giật mình phát giác. Chính mình tu vi như trước bị gắt gao chế trụ. Có thể nói, bên ngoài cùng cái kia không có một tia ánh mặt trời hắc ám xâm lâm so, thì ra là nhiều hơn một tia ánh sáng. Trừ lần đó ra, không có cái gì cải biến. Chủ nhân, chỗ đó có một người. Đột nhiên, Kim Bằng chỉ vào xa xa, chỉ thấy một bóng người tiết lũy động. Tại Kim Bằng chú ý tới hắn lúc, rất nhanh liền ẩn nấp không thấy. Người! Đúng! Tại đây còn có nhân loại. Chúng ta mấy người đi xem, tìm người tới hỏi hỏi, nhìn xem đến cùng làm như thế nào đi ra ngoài. Nơi này thật sự là quá biến thái rồi. Lúc này, thiên quân cũng không chỉ có đã có một tia nộ khí. Nếu như nói không có nỗi lo về sau, thiên quân cũng không ngại chơi nhiều chơi. Nhưng là bây giờ cách huyết bồ đề độ 6-9-8 thần kiếp cũng chỉ có nửa tháng thời gian. Bọn hắn không có có thời gian bao nhiêu có thể lãng phí. Không đều thiên quân mấy người trước đi tìm. Rất nhanh, một cái 10 người tiểu đội ngũ liền hùng hổ đến đây. Đi đầu một cái tráng niên hiển nhiên là cái này chỉ đội ngũ đội trưởng. Chứng kiến thiên quân mấy người, lập tức hoành lấy trường thương trong tay. Sắc mặt dữ tợn nhìn xem Thiên Quân, nói ra mấy người các ngươi là bên ngoài đến a? Đi, nhanh lên cùng ta cùng một chỗ đến Tân Thế Thiên Vương nơi nào đây báo danh. Nghi hoặc nhìn trước mắt hơn 10 người, Pha Rác đang chuẩn bị tiến lên cho bọn hắn đến một gạch nói sau. Đã thấy Thiên Quân cung kính nói, kính xin vị tiền bối này dẫn đường. Nương, trẻ nhỏ dễ dạy, tự giới thiệu xuống. Ta gọi Yến Tùng, là cái này chỉ tiểu đội ngũ đội trưởng. Cái này phàm nhân cốt đã mấy ngàn năm không ai vào được, nhìn ngươi thái độ còn có thể. Đợi tí nữa an bài cho ngươi một cái tốt một chút việc cần làm. Về phần vị này nha, khẩu hự, một hồi thì có ngươi đẹp mắt. Cái này tự xưng là đội trưởng chính là Yến Tùng nổi giận đùng đùng nhìn xem Pha Rác nói ra, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia giả hoạt âm hiểm cười. Ngươi! Pha Rác chưa từng thụ qua người khác uy hiếp, vừa thấy Yến Tùng cái kia hèn mọn bị ở ánh mắt, cả người liền muốn động thủ. Hung hăng trợn mắt nhìn Pha Rác liếc. Thiên Quân thấp giọng nói, trước không nên vọng động, đem trước mắt tình thế biết rõ ràng nói sau. Lập tức Thiên Quân vẻ mặt mỉm cười nhìn Yến Tùng nói ra, tiền bối, không biết cái này là địa phương nào? Vốn là đang tại hành tẩu, Yến Tùng đột nhiên đình chỉ cước bộ của mình, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thiên Quân, có chút xem thường nói, ngươi có phải hay không ngu ngốc a? Tại đây ngoại trừ là phàm nhân cốt, ngươi cho rằng còn có thể là địa phương nào? Lại nói, xem tiểu tử ngươi tuấn tú lịch sự, có phải hay không ở bên ngoài chọc năm đại cấp môn phái trưởng môn nhân con gái, mới đưa tiểu tử ngươi đuổi giết đến tận đây? Tiến đến nơi đây cũng không có mấy người tốt. Nói xong, còn lại mấy cái hộ vệ cũng là vẻ mặt cười nhạo nhìn xem Thiên Quân mấy người, như là nhìn xem ngu ngốc. Trong nội tâm mạnh mà len ken thoáng một phát, cho tới bây giờ Thiên Quân mới hiểu được, nguyên lai tại đây mới là phàm nhân cốt. Trước khi chính mình mặc càng chính là cái kia hắc ám rừng rậm, chẳng qua là phàm nhân cốt một đạo tự nhiên bình chứng mà thôi. Chửi mình không có vấn đề gì, gặp có người dám mắng Thiên Quân, Pha Rác rốt cuộc nuốt không trôi cái kia khẩu khí, hai sống không nói, trực tiếp xuất ra trong tay cái kia khối cục gạc, mặc kệ mọi việc đánh tới hướng Yến Tùng. Nộ khí nhiều tiếng mắng cũng dám mắng lão đại ta là ngu ngốc, xem ra thật là chán sống. Vừa dứt lời, Pha Rác cục gạc cũng đã nện vào Yến Tùng đầu lâu phía trên. Dù là Pha Rác hiện tại không có chút nào linh lực, nhưng là cái kia thân mang lực vẫn có. Húng chi cục gạc hay vẫn là hạ phẩm thần khí, nện vào một cái không có chút nào phòng bị chi nhân đầu lâu phía trên, bất tử cũng khó trách. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy Yến Tùng cả người ầm ầm ngã xuống đất, màu hồng phấn ớt tung tóm được những cái kia cùng Yến Tùng nhờ tương đối gần người một thân, vẻ mặt ngu ngơ nhìn xem Pha Rác. Hồi lâu, chỉ thấy những cái kia thị vệ sắc mặt hoảng sợ nhìn xem Pha Rác, vội vàng nhấc ngang trong tay lông dài, vẻ mặt nộ khí đối với Thiên Quân mấy người. Ngươi, các ngươi thật to gan, cũng dám tại phàm nhân cốt tùy ý giết người. Các huynh đệ đều không nên khách khí rồi. Thiên Vương từng có lệnh, phàm là tại phàm nhân cốt giết lung tung người vô tội, sẽ xảy đến lập tức xử tử không cần báo cáo. Chứng kiến Pha Rác vẻ mặt tà ác hướng chính mình nhìn xem, còn lại chính cái thị vệ đều là vẻ mặt tàn nhẫn nắm trường mâu, điên cuồng hướng Pha Rác đâm đi qua. không né không tránh. Pha Rác tự như vậy nhìn trước mắt mấy người, chút nào không có đem bọn hắn để vào mắt. Tùy ý trường mâu hướng chính mình đâm đi qua. Vài tiếng mãnh liệt tiếng va đập. Cái kia vốn là tán lấy hàng quang trường mâu tại đâm đến Pha Rác trên người lúc, vậy mà lăn không bẻ gãy. Sao? Làm sao có thể? Nơi này là phàm nhân cốt. Ngươi làm sao có thể bằng vào thân thể đem của ta trung phẩm tiên khí làm cho đoạn? Không có khả năng. Ngu ngơ lắc đầu, cái kia trường mâu bẻ gãy hộ vệ lần nữa nắm lấy cái này còn lại một đoạn trường mâu đâm về Pha Rác. Kẻ đần. Pha Rác rất là xem thường nói. Trực tiếp một cục gạch ném tới. Đã xong cái mạng nhỏ của hắn. Thò tay một trảo. Hung hăng phóng ngược lại một cái hộ vệ ngã vào thiên quân dưới chân. Mà còn lại hộ vệ giống như là đụng phải ác ma. Lập tức chạy như điên mà trốn. Tiểu tử, lão đại ta hỏi ngươi cái gì tốt nhất trả lời cái gì. Nếu không, bổn đại gia một cục gạch buồn chết ngươi. Nâng lên chân phải đạp tại cái đó không ngừng run rẩy hộ vệ trên người. Pha Rác như là một cái thổ phỉ. Cuồng ngạo và hung lệ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên quân ngồi xổm người xuống. Vẻ mặt hòa khí nhìn xem phủ phục tại địa người thị vệ kia. Thấp giọng mà hỏi ngươi tên gì? Đại. Đại nhân. Ta. Ta gọi Chu Thanh. Là Tân Thế Thiên Vương thủ hạ một cái nho nhỏ hộ vệ. Van cầu các ngươi không muốn giết. Giết ta. Chu Thanh toàn thân run rẩy nói. Sợ một cái không tốt chọc giận thiên quân. Thành thành thật thật trả lời lão đại ta tự nhiên sẽ không giết ngươi. Nếu không, vừa mới cái kia yến tùng sẽ là của ngươi kết cục. Pha Rác hung hăng đá Chu Thanh một cước, mặt mũi tràn đầy tà khí chính là nói ra. Ta nói, đại nhân mặc kệ hỏi cái gì, chỉ cần ta biết rõ tự nói. Cung kính quỳ đạo trên mặt đất, Chu Thanh trực tiếp cho thiên quân dập đầu nổi lên đầu. Ta hỏi ngươi, không hề có cái gì tương đối gần địa phương có thể đi ra ngoài, ly khai cái này phàm nhân cốt. Thiên quân đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Về phần trong miệng hắn chính là cái kia cái gì Tân Thế Thiên Vương. Hắn thì là một tia rất hiếu kỳ tâm đều không có. Có. Tự là đại nhân ngươi vừa mới vào địa phương. Từ xưa đến nay, nếu ai muốn đi ra ngoài, đều là theo đại nhân vào địa phương đi ra ngoài. Bất quá đi ra ngoài thời điểm lại muốn khó nhiều. Trừ lần đó ra, Trúc Phiên giống như có một cái truyền tống trận. Bất quá ta lại tới đây hơn 10 vạn năm lâu. Cũng chưa từng có nghe nói qua bất luận kẻ nào xảy ra trúc phiên. Đối với tại chúng ta phàm nhân cốt người ở bên trong mà nói, trúc phiên là một cái thần thánh địa phương. Ta không có tư cách đi vào. Nói ra trúc phiên, Chu Thanh thì là vẻ mặt ngưỡng mộ. Hắn biết rõ cái này phàm nhân cốt tuy nhiên quy Tân Thế Thiên Vương thống lĩnh, nhưng là áp đảo Tân Thế Thiên Vương phía trên thì là trúc viên chủ nhân. Hắn mới được là cái này phàm nhân cốt chính thức phía sau màn người lãnh đạo. Bất quá ai cũng chưa từng thấy qua hắn chính thức diện mục. Trúc viên ở địa phương nào? Thiên quân trước mắt nhất không thể chờ đợi được đúng là ra cái này phàm nhân cốt. Nghe xong thậm chí có một cái truyền tống trận. Cả người liền đại hỷ. Chỉ cần có thể đạp vào truyền tống trận, tự nhất định có thể ở huyết bồ đề tán thần kiếp đến trước khi đến đi ra ngoài. Hừ! Trúc Phiên há lại mấy người các ngươi tiểu bối có khả năng muốn đạt được đấy. Đang khi nói chuyện, Một cái hào sảng thô cuồng thanh âm vang lên, thẳng chấn đắc toàn bộ không gian đều không ngừng lắc lư. Bái kiến thiên vương. Nghe được cái thanh âm này, Chu Thanh thân thể không tự giác run rẩy thoáng một phát, vội vàng trên mặt đất di động tới thân thể, cung kính hướng người tới quỳ xuống. Phóng mắt nhìn sang, chỉ thấy một cái một thân áo bào màu vàng trung niên nhân từ chạy bộ đến, toàn thân tán lấy khí thế cường đại, trừng mắt đối xử lạnh nhạt nhìn xem thiên quân mấy người. Tại phía sau của hắn tắc thì là theo chân đem gần hơn 100 người. Cả đám đều phiêu mập thân kiện, lộ ra thập phần cường tráng. Vừa mới chính là ngươi giết chết Yến Tùng hay sao? Áo bào màu vàng trung niên nhân bể nghệ nhìn xem pha rác, vẻ mặt phẫn nộ nói. Như thế nào? Như hắn cái loại người này, ta thấy một cái giết một cái cũng dám nhục mạ lão đại ta. Nếu không ngươi thử xem, ngươi nếu là dám mắng lão đại ta, ngươi cũng cùng hắn là giống nhau kết cục. Pháp kéo không có chút nào lùi bước, thẳng mắt thấy cái kia áo bào màu vàng trung niên nhân nói ra. Thật cuồng vọng khẩu khí. Bổn thiên vương từ khi chế định tại đây phàm nhân trong cốt không được giết lung tung người vô tội đến nay, các ngươi vẫn là thứ nhất phá hư. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tùy ý vung lên, lập tức lại đem gần 10 người đi tiến lên đây, hùng hổ nghênh tiếp pha rác. Dừng tay. Một tiếng gầm lên, mấy cái sát tới gần pha rác đại hán ngạnh xanh xanh đã ngừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn xem áo bào màu vàng trung niên nhân, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Ta vị huynh đệ kia lỗ mãn, mong rằng chư vị bỏ qua cho. Lần này chúng ta ngộ nhập phàm nhân cốt, một lời không hợp mới chế tạo hiểu lầm kia, mong rằng các ngươi có thể nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Thiên quân đi từ từ tiến lên đây, không kiêu ngạo không tự ti đối với áo bào màu vàng trung niên nhân nói ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 413 trúc phiên. Cập nhật lúc 2.12.102.320.20.21.35 số lượng từ 7.156. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 413 trúc phiên. Ha ha! Tốt một cái ngộ nhập phàm nhân cốt. Hừ! Giết ta phàm nhân trong cốt con dân, vậy mà muốn cứ như vậy được rồi. Buồn cười! Áo bào màu vàng trung niên nhân không chút nào mua theo gió sổ sách, khí thế bước người nói. Quảng cáo toàn văn chữ. Lão đại ta cho mặt ngươi vậy mà không biết xấu hổ, ăn trước ta một cục gạch nói sau. Pha rác bảo tố rồi. Nộ không thể nghĩ chầm chầm vào áo bào màu vàng trung niên nhân nhìn xem. Trợn tròn hai mắt. Trực tiếp đem cục gạch cho nhương tới. Muốn chết. Cục gạch còn không có cận thân, chỉ thấy áo bào màu vàng trung niên nhân theo tay vung lên. Cái kia vốn là như là thiên thạch cục gạch vậy mà phản nện tới. Hung hăng đụng vào pha rác trên người. Phúc phúc chật vật té lăn trên đất, hung hăng nhổ ra lưỡng ngụm máu tươi. Ngươi! Tại sao có thể có tu vi? Liền tranh thủ pha rác vịn. Tuy nhiên tu vi bị giam cầm rồi, nhưng là thiên quân có thể đơn giản cảm thấy đi ra. Cái này áo bào màu vàng trung niên nhân thậm chí có cái này không thua kém dung hợp kỳ tu vi. Lão đại ta không sao. Lau đi khóe miệng huyết thủy, pha rác mặt mũi tràn đầy tái nhợt nói. Đứng lên. Thiên quân lạnh lùng chầm chầm vào áo bào màu vàng trung niên nhân nhìn xem. Trên mặt thần sắc lộ ra tương đương nghiêm trọng. Hắn không rõ Vì cái gì tại đây phàm nhân cút, tất cả mọi người tu vi tất cả đều giam cầm rồi. Cái này áo bào màu vàng trung niên nhân lại như cũ có dung hợp kỳ tu vi. Tuy nhiên không cao, nhưng là muốn giết khởi bình thường phàm nhân, nhưng lại một tay một cái. Ha ha, thật kỳ quái sao? Ta chính là cái này phàm nhân cốt bá chủ Tân Thế Thiên Vương. Không có có chút thủ đoạn, ta há có thể xưng bá một phương. Đã mấy người các ngươi phá hủy ta chế định quy củ, như vậy các ngươi tự vi hành vi của mình trả giá thật nhiều a. Hai tay liều lĩnh dương mạnh mà vung lên, đứng tại phía sau hắn gần trăm dư tráng hán lập tức toàn bộ vọt lên như lan như hổ. Nếu như ở bên ngoài, trước mắt những người này thiên quân tất nhiên là sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là cái này là phàm nhân cốt, tất cả mọi người là phàm nhân, cũng như cùng hắn mạnh mẽ như vậy đại tồn tại, theo gió hắn không thể coi thường. Hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy thiên quân nhìn không chớp mắt nhìn phía xa áo bào màu vàng trung niên nhân, giận dữ mắng mỏ rống lớn nói: Tân Thế, đã ngươi bức ta như thế, vậy ngươi cũng chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạc. Hừ, đều đi ra cho ta. Vung tay vung lên, gần hơn 500 cái tráng hán hủy dị xuất hiện tại theo gió sau lưng, cung kính hô to nói: bái kiến chủ nhân. Đều cho ta vây, một cái không muốn thả qua. Thiên quân hai mắt cho tới bây giờ sẽ không ly khai qua Tân Thế con mắt. Hắn cảm thụ đạt được, tại chính mình những này thủ hạ đi ra lúc Tân Thế khiếp sợ, vốn là hướng thiên quân mấy người nhào đầu về phía trước tráng hán tại quỷ dị xuất hiện hơn 500 người lúc, đều là lúng cuống thần, ngu ngơ tại nguyên chỗ, không biết nên làm sao bây giờ. Làm sao có thể, bọn hắn là từ đâu đi ra hay sao? Vẻ mặt kinh hoảng nhìn xem thiên quân, dù là Tân Thế thân ở thượng vị vô số năm, cái lúc này vẫn là lúng cuống thần. Tân Thế, ngươi không phải muốn chúng ta trả giá thật nhiều sao? Ta ngược lại muốn nhìn lời đầu tiên yêu đến cùng ai nói mới tính toán. Ngắm nhìn bốn phía, Tân Thế cùng với dưới tay hắn hơn 100 người, tất cả đều bị thiên quân thủ hạ cho vây phải chết nhanh, kín không kẻ hở. Muốn lao ra, căn bản tự không khả năng. Đúng vậy, có chút thủ đoạn. Tiểu tử, ta nhìn ngươi cũng là một cái kiêu hùng, không phải thường nhân có khả năng bằng được. Có bản lĩnh hai ta sẽ tới một hồi. Chỉ cần ngươi thắng, mặc kệ điều kiện gì ta Tân Thế lúc này đáp ứng ngươi. Hai tay chắp sau lưng, ngắn ngủi suy tư lại để cho Tân Thế lại trở về tại bình tĩnh. Tràn ngập khiêu khích nhìn xem thiên quân nói ra: lão đại, tên kia ở chỗ này có tu vi, không muốn cùng hắn liều, chúng ta một đám người xông đi lên, còn sợ dẫm bất tử. Pha rác còn muốn nói điều gì? Chỉ thấy thiên quân nâng lên tay phải, ý bảo hắn dừng lại, đi từ từ tiến lên đi. Trên mặt mỉm cười nhìn xem Tân Thế nói ra: quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Thú vị, thú vị. Đại cánh tay chấn động, Tân Thế bên người hộ vệ vội vàng hướng bốn phía thối lui, tự giác cho bọn hắn mở ra một cái rộng lớn chiến trường. Bốn mắt nhìn nhau, lập tức va chạm ra màu phát sáng hỏa hoa. Mỉm cười nhìn thiên quân, Tân Thế tràn đầy tự tin nói: đơn đã độc đấu, ngươi tuyệt đối không là đối thủ của ta. Không thể đưa hay không? Thiên quân chỉ là mỉm cười, dọn xong ra chiêu tư thế. Bỗng dưng, chỉ thấy một đạo kim quang hiện lên, Tân Thế thân thể động, giống như quỷ mi, bốn phía du đảng. Thẳng Chí Thiên Quân thân thể dựa vào đến. Nếu như là ở bên ngoài, đó căn bản tự xưng không bên trên là độ. Nhưng là đây là đan phàm nhân cốt, dung hợp hậu kỳ độ, đã lại để cho Thiên Quân ngưỡng mộ rồi. Như là Tân Thế theo như lời, Thiên Quân căn bản cũng không có hoàng thủ chỗ trống, không có một thân tác chiến kinh nghiệm. Tại chính mình vừa mới chuẩn bị ra tay lúc, người khác đã sớm né tránh ra. Cút cho ta. Rồi đột nhiên chỉ nghe được một tiếng hô to. Tân Thế giải quyết dứt khoát, một cước hung hăng đá vào Thiên Quân phần bụng. Chỉ thấy Thiên Quân như là một khỏa thiên thạch liền vứt lên, chật vật bị đá đến 100 mét bên ngoài. Đắc Thế không buông tha người, mắt thấy Thiên Quân thân thể bị ném bắn đi ra, Tân Thế vội vàng chăm chú đi theo. Tại Thiên Quân thân thể rơi xuống đất thời điểm, Tân Thế chân phải hung hăng dẫm nát Thiên Quân ngực. Dù là Thiên Quân phòng ngự hung hãn, còn có Thiên Long cảnh loại này thánh thần khí thủ hộ, Tân Thế như trước như là cách sơn đã ngưu chấn đắc Thiên Quân máu tươi thẳng phun. Đại ca, chủ nhân, Pha Rác tính cả sở hữu tất cả yêu thú đều là lo lắng nhào lên, khí thế dương cung bạc kiếm, một cái không tốt liền sẽ khiến đại chiến tiến hành. Lão đại đều trở thành như vậy, tại đây chim không đẻ trứng địa phương, chúng ta cũng không cần phải cho bọn hắn nói cái gì, trực tiếp giết. Pha Rác hỗn hển vung trong tay cục gạch bay thẳng đến tới gần người của hắn nện tới. Còn lại yêu thú đã nghe được Pha Rác, cũng nguyên một đám rụt rịch. Đại chiến vừa chạm vào tức, bỗng nhiên chỉ thấy ngực bị dẫm ở Thiên Quân động, tay phải chăm chú bắt lấy Tân Thế chân phải, hung hăng hất lên. Vốn là đối với một màn này có mắt không tròng Tân Thế vậy mà cả người bị vung ở bên trong ra, như là một chỉ linh vượng. Thiên Quân vèo một tiếng liền đứng lập, song tay nắm lấy Tân Thế đùi phải, như là bắt lấy song tiết côn, đem Tân Thế cả người thân thể không ngừng trên không trung uốn lượn. Nếu như thị lực cực người tốt lúc này liền có thể chứng kiến Tân Thế hai mắt vô thần, cả người lộ ra dị thường khó chịu, sắc mặt trắng bệch, như là mất hồn. Đúng vậy, đây chính là Thiên Quân đích thủ đoạn. Trước khi lại để cho Tân Thế đá đến ngực chẳng qua là vì mình tiếp xúc hắn mà làm chăn đệm. Tuy nhiên tu vi bị giam cầm rồi, nhưng là phệ hồn ấm cùng tu vi không quan hệ. Chỉ cần Thiên Quân ý niệm còn tồn, cái này phệ hồn ấm liền có thể thi triển ra hắn lớn nhất công hiệu. Rồi đột nhiên mà đến biến hóa, khiến cho vốn là đang chuẩn bị tiến công Pha Rác cùng với một lũ yêu thú đều đình chỉ hạ chính mình động tác trong tay, như là bị định trụ. Hồi lâu, chỉ thấy sở hữu tất cả yêu thú đều là điên cuồng lớn tiếng hô: chủ nhân uy vũ, chủ nhân uy vũ, hung hăng hướng trên mặt đất hất lên. Tân Thế cũng là không thể tự ước, cuồng phun mấy ngụm máu tươi, bị Thiên Quân dùng chân đạp trên mặt đất, xem như báo một mũi tên chi thù. Hết thảy tất cả thật sự là quá là nhanh. Vốn là những cái kia đi theo tại Tân Thế bên người thủ hạ đều không có kịp phản ứng, tình thế cũng đã đảo rồi. Tân Thế, hiện tại ngươi còn cho rằng ta là phải thua không thể nghi ngờ sao? Nhàn nhạt nhìn xem Tân Thế, Thiên Quân bình tĩnh mà hỏi. Làm sao có thể? Tại đây phàm nhân trong cốt ngươi làm sao có thể còn có linh hồn công kích? Tân Thế lúc này ngược lại là không có cố kỵ thương thế của mình, cũng không có bận tâm mặt mũi của mình, mà là đối với thiên quân như thế nào hội linh hồn công kích mà cảm thấy hiếu kỳ. Như thế nào? Cho phép ngươi có tu vi tự không cho phép ta có thể có linh hồn công kích sao? Mọi thứ đều là tương đối với, không phải tuyệt đối với, hy vọng ngươi có thể thực hiện vừa mới ưng thuận hứa hẹn. Ngồi xổm người xuống, thiên quân văn nhã đem Tân Thế cho vịn. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn thiên quân, Tân Thế trong nội tâm phập phồng chập trùng. Trước mắt cái này nhìn như nam tử trẻ tuổi cho mình thật sự là quá nhiều kinh ngạc. Lăng không triệu hồi ra hơn 500 người. Hơn nữa có thể ở cái này phàm nhân trong cốt đêm có dung hợp kỳ tu vi chính mình đã bại. Không thể không kính nể. Chân thành tha thiết nhìn thiên quân liếc. Chỉ thấy Tân Thế vội vàng chắp tay khom người hướng theo gió nói ra đa tạ huynh đệ hạ thủ lưu tình. Nếu không, chỉ sợ hiện tại ta sớm đã bị mất mạng rồi. Đi, tới trước chỗ của ta đi. Ta muốn hảo hảo chiêu đãi ngươi. Về phần thỉnh cầu của ngươi, ta Tân Thế hội để ở trong lòng đấy. Vậy cung kính không bằng tòng mệnh rồi. Mỉm cười, chỉ thấy thiên quân theo tay vung lên, vốn là vây quanh ở bốn phía hơn 500 người lập tức biến mất không thấy gì nữa, như là không có xuất hiện. Phàm nhân cốt, cái gọi là hắc ám xâm lâm chẳng qua là thiên ngẫu một góc mà thôi. Chính thức phàm nhân cốt chính là vì một tòa cự đại hạt cốt mà nổi tiếng. Tại Tân Thế Thiên Vương dưới sự dẫn dắt, Thiên Quân, Pha Rác cùng với Kim Bằng cùng thông cánh tay vượn thời gian dần qua hướng phàm nhân cốt Tân Thế Thiên Vương tẩm cung tới gần. Ước chừng đi lại gần một nén nhang thời gian, Thiên Quân mấy người tới một tòa đại hạp cốt phía dưới. Ngửa đầu trông đi qua, chỉ thấy cái này tòa đại hạp cốt như là khẽ cong lợi búa bổ mở đứt. Hai bên dốc đứng như là vạn trượng vách núi. Vách núi phía trên tất cỏ không lên, tất cả đều là trơn bóng thạch đầu. Đứng tại đại hạp cốt dưới mặt đất, ngửa đầu nhìn bầu trời, chỉ có thể nhìn đến một đầu màu trắng dây nhỏ. Thình lình chính là màu xanh da trời bầu trời. N. Thật là đúng dịp diệu xếp đặt thiết kế. Bỗng nhiên, thiên quân thấy được vạn trượng vách núi phía trên một khối nhếch lên cự thạch phía trên vậy mà đứng vững một tòa cự đại cung điện. Không khỏi tán thưởng. Ha ha, huynh đệ quá khen. Bên này thỉnh. Hiển nhiên, đối với thiên quân kinh ngạc, Tân Thế nhìn ở trong mắt, cả người cũng là lộ ra phi thường tự hào. Bất ngờ vách núi vốn là trơn bóng, bất quá Tân Thế ngạnh xanh xanh tạc ra đạp mạnh đạp bập thang, nối thẳng vách núi phía trên cung điện mà đi. Tại đây phàm nhân cốt, không có bất kỳ người có phi hành năng lực, cho nên muốn đạp lên vách đá bên trên cung điện, phải từng bước một leo lên đi. Gian nan bước lên vách đá dựng đứng. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy này tòa vàng son lộng lẫy cung điện bên trên lóng lánh lấy phàm nhân cung ba cái lưu kim chữ to. Khí thế rộng rãi. Đi tới phàm nhân trong nội cung, một hồi trao đổi về sau, thiên quân cũng hiểu rõ đến. Cái này phàm nhân cốt ước chừng có hơn vạn người, mà Tân Thế thì là tại đây cao nhất tồn tại. Tại đây không hề giống ngoại giới đồn đãi như vậy tàn bạo, hung lệ. Phàm là tiến vào người tới chỗ này, đều không cho phép giết lung tung người vô tội. Mặc kệ tiến vào đến cái này phàm nhân cốt người ở bên trong trước kia là thân phận gì, nhưng là chỉ cần tiến đến nơi đây mặc đã đến, nhất định phải tuân thủ tại đây quy tắc. Phàm Nhân Cung. Chỉ thấy Thiên Quân cùng Tân Thế ngồi đối diện mà nói, vẻ mặt mỉm cười. Tân Thế tự hồ như là đang nói gì đó thần bí sự tình đối với Thiên Quân nói ra, Thiên Quân huynh, kỳ thật chứng kiến ngươi lần đầu tiên, ta biết ngay ngươi không đơn giản. Hơn nữa tại ngươi đi tới nơi này Phàm Nhân Cốc trước khi, ta cũng đã nhận được tin tức, nói có một vị tên là Thiên Quân sẽ lại tới đây. A! Thiên Quân kinh ngạc chầm chầm vào Tân Thế nhìn xem, lộ ra tương đương rất hiếu kỳ. Chính mình đi tới nơi này Phàm Nhân Cốc trước đó cũng không có có bao nhiêu người thẳng đến. Cái này Tân Thế như thế nào sẽ biết rồi? Ha ha! Thiên Quân huynh đệ, không muốn tốt kìa. Như vậy tiền bối thực lực có thể không là chúng ta có khả năng ngấp nghé. Tự nói cái này Phàm Nhân Cốt, vì cái gì hết thảy mọi người vừa tiến vào trong đó tự như là người bình thường. Kỳ thật đó cũng không phải bởi vì nguyên nhân khác, mà là vì đã vị tiền bối kia đã khống chế tại đây. Ta biểu hiện ra xem là cái này Phàm Nhân Cốt cao nhất tồn tại, nhưng là ta biết rõ vị tiền bối kia mới được là cường đại nhất. Kể cả ta có thể có dung hợp kỳ tu vi, cũng là bởi vì có hắn ban cho. Nâng lên vị tiền bối kia, Tân Thế cũng là vẻ mặt cung kính, không dám có chút khinh nhận. A, Tân Thế huynh nói thế nhưng mà Trúc Viên chủ nhân, Thiên Quân chấn kinh rồi. Thực lực của mình đã đạt đến thần nhân trung kỳ. Cái này thần bí tiền bối vậy mà có thể đem cái này cả cái địa phương khống chế được. Hơn nữa lại để cho chính mình không chút nào có thể phát giác. Đây là cái gì khái niệm? Ít nhất, tại trong ấn tượng của hắn, cũng chỉ có lúc trước mình ở còn khách trong tử lâu chứng kiến chính là cái kia thiên rỗi rảnh tử có khả năng bằng được. Ngươi vậy mà biết rõ Trúc Viên. Tân Thế khiếp sợ nhìn xem Thiên Quân, vẻ mặt nghi hoặc xem đi qua. Ách! Tân Thế huynh không cần để ý, ta cũng là nghe cái kia Chu Thanh nói. Thiên Quân vội vàng giải thích nói. Trúc Viên, đối với tại chúng ta toàn bộ Phàm Nhân Cốt mà nói, đó là thần thánh tồn tại. Ta đảm nhiệm cái này Phàm Nhân Cốt cốt chủ gần 20 vạn năm. Thế nhưng mà, đối với cái này Trúc Viên, ta cũng chỉ đi vào một lần. Hiển nhiên, đối với có thể đi vào đến cái này Trúc trong viên đi, Tân Thế cảm thấy vô cùng tự hào. N. Thiên Quân huynh đệ, nói lâu như vậy, ta còn không biết ngươi đến cùng có chuyện gì. Nhanh nói nghe một chút, chỉ cần có thể đến giúp ngươi, ta nhất định hết sức nỗ lực. Trước khi đáp ứng Thiên Quân phải đáp ứng hắn một cái điều kiện, cái này Tân Thế tất nhiên là sẽ không quên. Tân Thế huynh, thực không dám đấu diêm. Ta có một cái huynh đệ, hắn hiện tại đã là năm chính tán thần đỉnh phong rồi. Ngay tại 10 ngày sau, hội độ 6 chính tán thần kiếp, chúng ta cũng là đến nơi này mới biết được. Ngươi cũng biết, tại đây Phàm Nhân Cốt, nếu như độ thần kiếp, cửu tử nhất sinh, căn bản là không có sống khả năng. Nghe nói theo như cái thần bí Trúc Viên ở bên trong có một cái truyền tống trận, không biết là thật là giả, cho nên ta muốn mời Tân Thế huynh hỗ trợ, lại để cho chúng ta tiến vào cái truyền tống trận kia. Thiên Quân chí nói, hai mắt lộ ra dị thường bất thiết. Hắn không cách nào quên lúc trước huyết bồ đề vì cứu chính mình một mạng mà ngăn cản tại trước người của mình, cho nên mặc kệ trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, Thiên Quân đều toàn lực lại để cho huyết bồ đề bình yên độ 6 chính tán thần kiếp. A, năm chính tán thần, Thiên quân huynh bên người quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đúng vậy. Trúc Viên ở bên trong là có truyền tống trận. Bất quá ngươi cũng biết. Sợ rằng muốn đi vào bên trong đi. Ta cũng là bất lực. Dừng một chút. Tân Thế Tốt như nhớ ra cái gì đó. Nhanh nói tiếp Thiên quân huynh. Kỳ thật ngươi căn bản là không cần cầu ta. Lúc trước ngươi còn chưa tới chi tế. Vị tiền bối kia cũng đã thông tri ta. Gặp được ngươi đã kêu ta mang ngươi tiến đến gặp hắn lão nhân gia. Có bất kỳ thỉnh cầu. Ngươi nếu như ở trước mặt bối nói. Hội càng thêm dễ dàng đấy. A, quả thật như thế. Thiên quân kinh hỷ đứng. Vẻ mặt hưng phấn nhìn xem Tân Thế trên mặt tràn đầy kích động chi tình. Ha ha! Thiên quân huynh! Kỳ thật ta thật sự rất hâm mộ ngươi. Trước khi ta còn không hề bình. Cái kia tiền bối tại sao phải cho ngươi tiến vào đến trúc trong viên đi? Ta lại không được. Thật sự là không đánh nhau thì không quen biết a. Ngươi không có chút nào tu vi. Lại vẫn có thể đem ta đánh bại. Ta Tân Thế mặc cảm. Đi. Hiện tại ta tự mang các ngươi ta phàm nhân cốt thánh địa trúc viên. Nói xong Tân Thế cũng đứng dậy. Đi đầu dẫn dắt đến thiên quân mấy người hướng trúc viên đi đến. Trúc viên. Phàm nhân trong cốt thánh địa. Một cái thần bí tồn tại. Nơi này là phàm nhân cốt cấm địa. Chưa từng có người đơn giản giao thiệp với. Thiên quân không rõ vì cái gì vị tiền bối kia biết rõ chính mình sắp sửa đến. Nhưng lại điểm danh đạo họ gọi mình tiến về trước. Bất quá. Thiên quân đến không có lo lắng những thứ khác cái gì. Một cái thực lực cao như thế mạnh tiền bối. Nếu như muốn giết mình. Nhấc tay đầu đủ thậm chí một cái ý niệm liền có thể đơn giản giải quyết chính mình. Quan trọng nhất là trúc viên có một cái truyền tống trận. Có thể khiến cho mọi người nhanh chóng ly khai cái này phàm nhân cốt. Cũng tốt lại để cho huyết bồ đề càng thêm nhẹ nhõm độ thần kiếp. Trúc viên tọa lạc tại phàm nhân cốt một cái rất vắng vẻ địa phương. Chỗ đó cùng còn lại địa phương không giống với. Cũng không phải một mảnh trụi lũi. Bốn phía toàn bộ đều đủ loại thuế trúc. Xanh tùm. Xa xa nhìn về phía trên. Như là một mảnh cực lớn lục hải. Thanh gió thổi qua. Bốn phía lập tức nhớ tới sàn sạc thanh âm. Lại để cho người không tự giác tự cảm thấy thập phần yên lặng thanh nhã. Tốt một mảnh trúc viên. Không nghĩ tới vị tiền bối này thậm chí có như thế nhã hứng. Cái này thật là thế ngoại đào nguyên a. Thiên quân kìm lòng không được cảm thán nói. Mà ngay cả gần đây thô bạo pha rác thân ở cái này trúc viên ở bên trong. Cả người cũng là lộ ra tương đương an nhàn. Ha ha! Trước đó lần thứ nhất bước vào cái này trúc viên còn phải ngược dòng mấy vạn năm rồi. Thiên quân huynh đệ! Ta không thể càng đi về phía trước rồi. Chỉ có thể đem ngươi tiễn đưa đến nơi đây. Ngươi theo cái này đầu con đường u tối một đi thẳng về phía trước. Tại nơi này trúc viên trung ương. Ngươi hội chứng kiến một cái tiểu phòng trúc. Tiền bối là ở chỗ này chờ ngươi. Thiên quân huynh đệ, sau này còn gặp lại. Tân Thế biết rõ. Tiến vào đến cái này trúc viên chính giữa. Thiên quân sẽ trực tiếp thông qua cái truyền tống trận kia ly khai. Về sau gặp lại. Chỉ sợ là sau sẽ không kỳ rồi. Cho nên mới nói như thế. Tân Thế huynh, đa tạ ngươi khoản đãi. Sau này còn gặp lại. Không chỉ có là thiên quân, pha rác bọn người cũng là cung kính hướng Tân Thế cáo từ. Từ biệt Tân Thế về sau, nhìn qua cái kia đi xa bóng lưng. Thiên quân huynh đệ mấy người nhìn nhau. Thời gian dần qua hướng trúc viên ở chỗ sâu trong đi vào. Hưởng thụ lấy cái này trúc viên ở bên trong yên tĩnh. Theo gió đồng thời cũng ở một bên suy tư. Cái này thần bí tiền bối đến cùng là thân phận gì? Trong ký ức của hắn, ngoại trừ thiên rỗi rảnh tử bên ngoài, cũng tự ban đầu ở huyền thiên cửa phải đưa trận pháp chính là cái kia thần bí hư hoàng có bực này năng lực. Thế nhưng mà hư hoàng hắn cũng không có đã từng gặp. Mãnh liệt hất lên đầu. Thiên quân biết rõ, những vật này dựa vào chính mình phỏng đoán là suy đoán không đi ra. Chẳng mau chóng đến cái kia trúc trong phòng đi xem. Nghĩ tới đây, thiên quân không khỏi bước nhanh hơn. Trúc viên rất lớn. Thiên quân đã đi gần một nén nhang thời gian mới đi đến phòng trúc mặt mũi. Bỗng nhiên, thiên quân tâm thần khẽ động, cả người thân thể cảm giác được trước nay chưa có nhẹ nhàng khoan khoái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 414 độ kiếp. Cập nhật lúc 2.12.102.412.41.11 số lượng từ 7.034. Ha ha, lão đại, ở chỗ này ta vậy mà khôi phục thực lực. Pha Rác hưng phấn nói, hoa chân múa tay vui sướng, lộ ra tương đương kích động. Chủ nhân của ta cũng khôi phục. Kim Bằng kinh ngạc nói, của ta cũng thế. Thông cánh tay Vượng hưng phấn bóp bóp nắm tay. Cái này tiền bối quả nhiên có thông thiên đức thủ đoạn. Thiên quân tán thưởng nói một câu. Lập tức sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Pha Rác ba người nói ra, các ngươi đợi tí nữa đều chút nghiêm túc. Đối đãi tiền bối không thể lỗ mãn. Nói xong, thiên quân sắc mặt cung kính hướng phía phòng trúc khom người bái nói, vãn bối thiên quân. Dẫn đầu huynh đệ của ta cố ý trước tới bái phỏng tiền bối. Mong rằng tiền bối đi ra tương kiến. Hồi lâu, chỉ nghe được một tiếng thở dài. Một bóng người lăng không xuất hiện tại thiên quân bốn người trước mặt. Nhẹ giọng nói, ngươi rốt cuộc đã tới. Chậm rãi giơ lên quá mức. Chỉ thấy một cái thanh y lão giả chắp tay sau lưng, đưa lưng về phía thiên quân mấy người. Bất quá trên đầu hoa râm đầu lại có vẻ hắn dị thường phong cách cổ xưa. Tốt thân thiết khí tức như thế nào giống như ở địa phương nào bái kiến đồng dạng. Thiên quân nghi hoặc tại trong lòng nghĩ đến, bất quá lại không nói ra miệng. Chậm rãi, chỉ thấy lão giả kia xoay người, vẻ mặt hòa ái nhìn xem thiên quân mấy người, nhiều hứng thú nói, chúng ta lại gặp mặt. Kinh ngạc nhìn trước mắt quen thuộc chi nhân, chỉ thấy Pha Rác vội vàng ngồi thẳng lên, vẻ mặt kinh ngạc nói, thiên rỗi rảnh tử, nguyên lai là ngươi. Tại thiên rỗi rảnh tử quay tới một khắc này, thiên quân cũng bình thường trở lại. Bất quá nghe được Pha Rác kinh ngạc, lập tức quát lớn, lão tam. Nhìn thấy hắn muốn gọi tiền bối, có chút lắc đầu. Chỉ thấy thiên rỗi rảnh tử không thể đưa hay không nói đều là tính tình người trong. Làm gì như vậy câu thúc? Đến chúng ta tọa hạ ngồi xuống bàn lại. Vung tay đi phía trước quét qua. Chỉ thấy vốn là trống trải địa phương lập tức xuất hiện 5 cái ghế đá cùng một cái bàn đá. Ngay ngắn trật tự vây quanh bàn đá. Ý bảo thiên quân mấy người tọa hạ ngồi xuống, thiên rỗi rảnh tử thì là nhìn xem thiên quân mỉm cười. Dừng một chút. Chỉ thấy thiên quân vội vàng nói, tiền bối. Đoạn thời gian trước may mắn mà có ngươi chỉ đạo. Sử ta tại huyễn thiên trong đại trận có một phần kỳ ngộ. Đã nghe được thiên quân những lời này, chỉ thấy thiên rỗi rảnh tử lập tức cất tiếng cười to. Hồi lâu, Chỉ thấy hắn không vội không chậm nói là của ngươi sẽ là của ngươi. Không là ngươi, đảm nhiệm người khác như thế nào cưỡng cầu cũng là không thể nào đạt được, nếu không, vật kia cũng không có khả năng chờ ngươi trăm triệu năm. Nếu không có của ta chỉ đạo, cuối cùng có một ngày ngươi cũng sẽ biết đi vào. Cái này là thiên mệnh cho phép, cũng là của ngươi mệnh. Thiên rỗi rảnh miệng nhả chân ngôn, khiến cho được thiên quân mấy người nghe được mơ mơ màng màng. Bất quá cũng không dám nghịch, vẫn là mỗi chữ mỗi câu ghi ở trong lòng. Bỗng nhiên, thiên quân như là nghĩ tới điều gì, cả người không hề dấu hiệu quỳ rạp xuống thiên rỗi rảnh tử trước mặt, vẻ mặt kỳ cánh nói: tiền bối, vạn bối có việc thỉnh cầu, kính xin tiền bối cần phải đáp ứng. Pha rác mấy người hình như là biết rõ thiên quân muốn nói cái gì, cũng là tranh thủ thời gian quỳ rạp xuống đất bên trên, vẻ mặt kinh hỉ nhìn lên trời rỗi rảnh tử. Ha ha, kỳ thật các ngươi không nói, ta cũng biết các ngươi cầu ta ra sao sự tình. Không ngại, nhanh đứng lên đi, đem toàn cơ cô nương mang đi ra, lại để cho lão phu nhìn xem. Xuất trần thoát tục vẻ mặt tiên phong đạo cốt, thiên rỗi rảnh tử sờ soạn hạ chính mình tuyết trắng trường chòm râu, như là đã sớm đoán được thiên quân tâm tư. Kỳ thật, tại biết được cái này trúc viên ở bên trong chủ nhân liền là trước kia chính mình chỗ đụng phải thiên rỗi rảnh giờ tí, thiên quân cả người liền là đại hỷ. Không nghĩ tới đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Chính mình thiên tân vạn khổ tìm kiếm thiên rỗi rảnh tử, dĩ nhiên cũng làm tại đây phàm nhân cốt đã tìm được. Công phu không phụ lòng người, thiên quân xem như rõ ràng đã minh bạch đạo lý này. Tiền bối ngươi biết, mỗi ngày rỗi rảnh tử như thế nhẹ nhõm liền đã đáp ứng. Thiên quân vẻ mặt kinh hỉ, biết trước hiện tại đang đứng ở trong sự kích động, thiên quân ngược lại là không nghĩ vấn đề này. Ý niệm khẽ động, thiên quân đơn giản cùng toàn cơ hàn huyên vài câu, trực tiếp đem nàng cho truyền ra. Lúc này, khoảng cách toàn cơ bế quan tu luyện tới hiện tại đã thời gian hơn 3 năm. Biết du thiên cảnh bên trong đức tinh trong đại trận, thì là đã qua 150 năm có thượng. Dung hợp tuyết phách băng tinh, toàn cơ độ tu luyện có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Lúc trước bế quan thời điểm tu vi tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong, lúc này càng là đạt đến thiên quân hậu kỳ, còn kém một bước liền bước vào thiên đế kỳ.